Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, thật là âm thanh khéo léo. Có thể một lời, làm cho ba người kinh hãi, bởi vậy có thể thấy được Nhị Nghiêu ngôn ngữ công lực mạnh mẽ. Dù sao người khác nhiều nhất một đời tu miệng, mà Nhị Nghiêu nơi này thế thế tu hành, miệng lưỡi chi lực sớm lô hỏa thuần thanh. Sợ là như tu miệng cũng có hệ thống, Nhị Nghiêu đã vô hạn tiếp cận hệ thống này đỉnh phong nhất. Ngay cả Hứa Thanh hôm nay thần tính làm chủ, cũng nhìn Nhị Nghiêu bên cạnh một cái. Nhị Nghiêu đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn bỗng nhiên ở trên người Hứa Thanh, phát hiện một cái khiêu chiến mới. Để bình thường tiểu A Thanh sùng bái ta, việc này không có khó khăn. Quá đơn giản, ta muốn làm là để cho thần tính chủ đạo tiểu A Thanh. Giống nhau đối với ta sinh ra lý trí thượng tôn kính. Đây mới là bản lĩnh. Nhị Nghiêu ho khan một tiếng, đang muốn tiếp tục mở miệng. Mà đúng lúc này, bảo tháp bên ngoài, tàn phá sông băng trên mặt đất. Nguyệt Đông ba người này tràng kịch, cũng đến cái thứ nhất cao trào. Nguyệt Đông giơ tay chỉ. Lan Dao khôi phục thần trí, cảm xúc lại dao động kịch liệt, thất tình lục dục ở trên người Lan Dao liên tục bộc phát, thành từng sợi tơ từ thân thể rút ra, hướng Lữ Lăng Tử Lan tràn mà đi. Lan Dao cả người chấn động, vẻ mặt lộ ra thống khổ, muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh nàng ngay cả giãy giụa ý niệm cũng đều đang bị cảm xúc bao phủ. Nguyệt Đông bên cạnh không nhìn Lan Dao thống khổ, nhìn về phía Lữ Lăng Tử. Lữ Lang, ta lúc trước đã đem Lan Dao thất tình lục dục đánh loạn, đầy đủ giường ấm chi huẩn. Hôm nay lại đem tâm tình bộc phát, tất cả điều kiện đều đã đầy đủ. Mong ngươi thành công về sau, nhớ kỹ ngươi ta ước định. Ta muốn Phong Lâm Đào truyền thừa, đến lạc ấn ta tiên thuật thành quyền bính. Mà ngươi, từ đó về sau mây xanh thẳng lên, thành tựu chúa tể vị quả. Lữ Lăng Tử ánh mắt lộ vẻ ôn nhu, nhìn Nguyệt Đông, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt chân thành, nhẹ giọng mở miệng, sẽ không quên nhau, tương lai đại đạo chi lộ, ta và ngươi đồng hành. Nguyệt Đông nghe vậy trầm mặc một chút, tiếp theo hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định, bấm niệm pháp quyết lần nữa chỉ một cái. Nhất thời trong mắt Lan Dao một vòng thần trí cuối cùng tan thành mây khói, còn lại chỉ có trống rỗng và mờ mịt, có thể bị dung. Lữ Lăng Tử hít sâu một hơi, trong mắt cũng có một tia chờ mong dâng lên, đi về phía Lan Dao, tay phải nâng lên, chạm vào sợi tơ thất tình lục dục tản ra trên người Lan Dao. Trong nháy mắt tiếp xúc, những sợi tơ này nhanh chóng dung nhập vào trong ngón tay Lữ Lăng Tử, cùng huyết nhục dung hợp, cùng linh hồn tương liên. Sát na tiếp theo, Lan Dao run rẩy càng thêm mãnh liệt, khí tức của nàng dần dần yếu ớt. Sợi tơ vận mệnh do thất tình lục dục hình thành, không ngừng tràn vào trong cơ thể Lữ Lăng Tử, cũng theo đó còn có máu thịt của Lan Dao. Nàng nhanh chóng gầy gò, càng có nàng tu vi chi lực cũng theo thất tình lục dục ti tuyến tuôn về phía Lữ Lăng Tử. Mà quan trọng nhất là Lan Dao đến từ đại đế tinh thuần huyết mạch, đồng dạng bắt đầu rời đi. Sự trống rỗng trong mắt Lan Dao càng ngày càng sâu, sự mờ mịt của nàng càng ngày càng đậm, cũng không biết có phải là bi ai trong tối tăm hay không, hội tụ ở khóe mắt dần dần trong suốt thành nước mắt, xẹt qua gương mặt gầy gò. Nước mắt này bị Lữ Lăng Tử nhìn thấy, hắn ở trong dung hợp than nhẹ một tiếng, dừng lại. Nguyệt Đông ở một bên nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên mở miệng, không nỡ bỏ rồi. Lữ Lăng Tử lắc đầu, không có luyến tiếc, ta chỉ là đang suy nghĩ hai người các ngươi tràng kịch này muốn ở lúc nào xuất hiện nghịch truyền, ngay cả nước mắt cũng xuất hiện, thoạt nhìn vô cùng chân thật, chẳng lẽ là muốn khi ta đem toàn bộ dung hợp một khắc sao? Nguyệt Đông, ngươi giấu ở Lan Dao thất tình lục dục bên trong cắn trả thủ đoạn. Mặc dù xảo diệu, nhưng vẫn là bị ta phát hiện. Lữ Lăng Tử mỉm cười, nhìn về phía Nguyệt Đông. Trên trời cao, trong bảo tháp, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, ngóng nhìn một màn này. Trọng điểm là quan sát Lữ Lăng Tử. Bên cạnh Nhị Nghiêu, hiển nhiên lực chú ý là đặt ở nội dung vở kịch. Giờ phút này nghe vậy, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên. Hô to một tiếng, sắp đảo ngược rồi, ta đã nói rồi mà. Ba vị này chơi rất kích thích. Nguyệt Đông, kế hoạch của ngươi bị nhìn thấu. Mau phản kích, bằng không thời cơ vứt bỏ. Muốn lần nữa thành công, độ khó liền vô hạn to lớn. Lời vừa nói ra, Nguyệt Đông nhíu mày, không để ý tới Nhị Nghiêu, mà nhìn Lữ Lăng Tử. Lữ Lăng Tử, lời này của ngươi có ý gì? Lữ Lăng Tử cười cười, trong mắt lộ ra dị mang. Ngươi không nghe được vị đạo hữu trong bảo tháp kia nói sao? Tuy rằng ngươi còn muốn diễn tiếp, nhưng ta đã không có hứng thú. Ý của ta là, trận dung hợp này, ta không cần. Nói xong, Lữ Lăng Tử tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng về Lan Dao một trào. Quần thần cửu giới chi lực ầm ầm bộc phát, hình thành một kích chí mạng, tác động bát phương chi phong gào thét, thẳng đến Lan Dao, muốn đem giờ phút này mất đi ý thức Lan Dao trực tiếp nghiền nát. Nguyệt Đông sắc mặt nháy mắt biến đổi, nàng cảm nhận được Lữ Lăng Tử sát ý, đó là chân chính sát cơ, không phải thăm dò. Vì vậy hai tay lập tức bấm quyết một cái, nhất thời sợi tơ thất tình lục dục tản ra trên người Lan Dao, trong nháy mắt lóng lánh ánh sáng rực rỡ, đều tự hóa thành nguyền rủa, hướng Lữ Lăng Tử lạc ấn mà đi. Càng là ở Lữ Lăng Tử trong cơ thể, những cái kia bị hắn đã dung nhập thất tình lục dục cũng tại thời khắc này hóa thành nguyền rủa ở trong cơ thể bộc phát. Cùng lúc đó, Lan Dao vốn là trống rỗng mà mê mang, trong mắt đột nhiên lộ ra linh trí, thân thể nhoáng lên, lại khôi phục tất cả hành động, biểu tình càng mang theo âm lãnh, tay phải vỗ trán, oanh một tiếng, đem thất tình lục dục tản ra, càng đậm bộc phát ra, chủ động đem sợi tơ vận mệnh tuôn về phía Lữ Lăng Tử. Nàng từ đầu đến cuối đều không có mất đi ý thức. Trận này vốn là đối với nàng săn giết, bây giờ đi xem, lại từ con mồi hóa thân thợ săn, hơn nữa phối hợp với Nguyệt Đông cực kỳ ăn ý. Hiển nhiên hai người từng nhiều lần diễn luyện, giờ phút này vừa ra tay, thất tình lục dục biến thành nguyền rủa, nhất thời tăng vọt, càng có thanh âm quanh quẩn tứ phương. Lữ Lăng Tử, hôm nay chi cục tựu là vì ngươi mà bố. Ngươi cho rằng những ý nghĩ kia của ngươi, Lan Dao ta không biết sao? Ta nói cho ngươi biết, tiểu Lữ Tử, chuyện của ngươi, lão nương ta trong lòng biết rõ. Nguyệt Đông tiểu tỷ tỷ nơi đó đã sớm đem hết thảy báo cho. Mục tiêu của chúng ta mới là chung. Ngươi là ta Lan Dao con mồi. Ngươi nói chuyện không phải Lan Dao, là Nhị Nghiêu trong thương khung bảo tháp. Hắn bắt trước thanh âm của Lan Dao, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, truyền ra thoại ngữ. Mà giờ phút này vô luận là Lan Dao hay là Nguyệt Đông đều không có tâm tình đi để ý lời nói của Nhị Nghiêu. Các nàng ra tay sắc bén, nguyền rủa tại giờ khắc này từ trên người Lữ Lăng Tử chợt bộc phát. Lữ Lăng Tử thân thể nhoáng lên một cái, khí tức hỗn loạn, xuất hiện suy yếu chi ý, nhưng vẻ mặt của hắn lại từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ phút này thậm chí còn lộ ra mỉm cười, vừa muốn mở miệng, thanh âm lại truyền đến, Nguyệt Đông tiện nhân, Lan Dao tiện nhân, các ngươi hai cái tiện nhân thật cho là mình nắm chắc phần thắng sao? Ta Đại Lữ Tử thân là đại đế đệ tử, đối với các ngươi chưa bao giờ tin tưởng qua. Hôm nay ta nếu dám phủ xuống, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc cho các ngươi gà bay trứng vỡ. vẫn là Nhị Ngưu dành trước truyền ra lời nói, hắn liền giống như phối âm đồng dạng, trợ giúp ba người nói ra chuyện xưa. Lữ Lăng Tử nghe vậy, khóe miệng tươi cười càng thịnh, thậm chí giờ phút này trấn áp nguyền rủa trong cơ thể. Đồng thời còn ngẩng đầu nhìn bảo tháp, vị đạo hữu này đích thật là nói ra tiếng lòng của Lữ Mỗ. Trong lời nói, Lữ Lăng Tử trong mắt tinh mang chợt lóe, nhấc bước chân lên, nhưng không phải đi về phía Nguyệt Đông cùng Lan Giao, mà là hướng về giữa không trung đạp đi, tay phải nâng lên hướng về một mảnh trống trải chỗ. Bỗng nhiên một quyền, trên người hắn 9 tòa đại thế giới đồng loạt nổ vang, gia trì lực lượng khủng bố, khiến một quyền này phảng phất có thể phá nát tất cả. Mà trong nháy mắt nắm tay rơi xuống, chỗ trống trải kia bỗng nhiên gợn sóng vặn vẹo, lại có 6 đạo thân ảnh từ bên trong lóng lánh mà ra, hướng về chỗ Lữ Lăng Tử trực tiếp đối kháng. Tiếng ầm ầm vang lên, khóe miệng Lữ Lăng Tử tràn ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại, mà 6 vị kia cũng là từng người phun ra máu tươi, đồng dạng lui ra phía sau, lộ ra trung niên bộ dáng, nhìn tướng mạo mơ hồ có chút tương tự với Lan Giao, giờ phút này đều nhìn về phía Lữ Lăng Tử, sát ý tràn ngập. Lan ra 6 vị quần thần cửu giới trưởng lão lại đều vụng trộm hàng lâm vọng cổ, xem ra trận săn giết này không phải Lan Giao săn ta, mà là Lan ra các ngươi đang săn ta. Nói như vậy, Lan ra lão tổ đã đến sao còn không hiện thân? Lữ Lăng Tử ngẩng đầu nhìn về phía chỗ trống trải kia, giờ phút này nơi đó lần nữa vặn vẹo, một thân ảnh lão giả mặc hoa phục từ bên trong hiển lộ ra, khoảnh khắc một bước đi ra, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, uy thế chúa tể kinh thiên mà rơi. Đi tới một cái chớp mắt, Lan Giao cùng Nguyệt Đông đều lập tức hướng hắn bái kiến, mặt khác 6 vị trưởng lão cũng là như vậy. Lão giả mặt không chút thay đổi, hướng về phía Lan Giao cùng Nguyệt Đông khẽ gật đầu, nhìn Lữ Lăng Tử thản nhiên mở miệng: ngươi mặc dù không có đại đế huyết mạch, nhưng lại có một cái vạn năm khó gặp ma nhãn, đây cũng là lão tổ đại đế thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân, cũng là tộc ta tiếp nhận ngươi làm tế nguyên nhân. Về phần săn giết, ngươi đồ huyết mạch tộc ta đồ ma nhãn ngươi, cũng là công bằng. Một màn này rơi vào bảo tháp bên trong Hứa Thanh trong mắt, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ trầm ngâm. Bên cạnh Nhị Ngưu mắt thấy hết thảy, trừng mắt mấy cái: ta đi, việc này biến thành có chút lớn a, không biết tiểu lữ tử này lại chuẩn bị hậu thủ gì. Bên ngoài bảo tháp, Lữ Lăng Tử nhìn đám người Lan ra lão tổ hàng lâm, cười gật đầu: đích xác công bằng, cho nên từ sau khi ta ở rể Lan ra các ngươi cùng với bái sư, ta đối với các ngươi cùng với sư tôn của ta chưa bao giờ tin tưởng qua. Mắt thấy đến trình độ như thế, vị Lữ Lăng Tử này vẫn chấn định, Lan Giao cũng được, Nguyệt Đông cũng được, còn có vị Lan gia lão tổ kia, chúa tể duy nhất trong gia tộc, đáy lòng cũng trầm xuống. Lữ Lăng Tử, lão phu biết ngươi phi phàm, cho nên ở hàng lâm trước đã đem ngươi tại thánh địa bên trong hết thảy hậu thủ mượn hôm nay chiến tranh toàn bộ kiềm chế, giờ phút này ngươi đã không còn đường lui. Lan gia lão tổ khí thế trên người hóa thành trấn áp chi lực, bao phủ bát phương, uy thế chúa tể khiến phong vân biến sắc, phảng phất hội tụ hết thảy khí thế cho bản thân. Thành chủ nơi đây càng là cất bước hướng Lữ Lăng Tử đi tới, mỗi một bước hạ xuống đều làm cho thiên địa nổ vang, giống như thế giới đều đang lay động. Nhưng Lữ Lăng Tử đối mặt với những thứ này, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, trên mặt vẫn đang cười, nhẹ giọng mở miệng: hậu thủ của ta. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia sừng sững tại thương khung thánh thiên bảo tháp, nhìn về phía Nhị Ngưu, Nhị Ngưu sửng sốt, sự nghiệp lồng tiếng của Nhị Ngưu, mặc dù gian khổ mà tràn ngập thách thức, nhưng thành tựu của nó cũng đủ để khiến người ta tự hào. Mỗi khi phối âm bắt đầu, khán giả đều khuynh đảo, tiếng khen ngợi không dứt bên tai. Lúc này, trong lòng diễn viên lồng tiếng Nhị Ngưu tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Hắn dùng âm thanh để truyền tải cảm xúc, dùng giai điệu để truyền đạt ý nghĩa, đã thấm sâu vào lòng người, trở thành bảo vật trong lòng khán giả. Hết chương.